ma giảm cân. Tác giả lão cổ. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, dạo này truyện cổ lão cổ không bình thường. Nó cứ tăng tăng sao? Không lẽ anh ấy đã đổi phong cách rồi hay sao ta? Và khi đưa truyện này thì tôi mới hỏi là tại sao lại viết cái kiểu này. Thì bạn mới nói là em muốn cho mọi người khắc sâu tâm trí của em. Nhưng mà khắc như thế nào thì không biết. Thôi thì để mọi người cùng nhau cảm nhận truyện của bạn như thế nào. Rồi chúng ta cùng đưa ra phán xét. Nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Áo mãi giảm ca. Đêm hôm khuya khoắt, chợt có tiếng la thất thanh vang lên từ phía đằng xa, in ỏi khắp cả xóm. Phía xa xa con đường làng với những bụi tre dày rậm rạp, xuất hiện hai bóng người đang trượt đuổi nhau. Một người là nam, toàn thân lấm lem bùn đất, tiếng la hét chính từ miệng của người đó mà phát ra. Sau lưng có một bóng người đơn bà lớn tuổi, mặc chiếc váy màu trắng toát, đôi chân trần chạy trên nền đất đầy sỏi đá. Mái tóc đen nhánh bay phấp phới trong không trung, lộ ra khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt, hiện lên vẻ dữ tợn. Cái điểm kỳ lạ là người phụ nữ này chạy được vài hơi thì lại thở hồng hộc mệt mỏi, sau đó đuổi theo phía sau người thanh niên, giọng vang lên rất là lạnh lẽo. Đứng lại coi thần kia, mày ăn giống vậy mà mày còn chạy nhanh hơn ma nữa. Mà nghĩ lại cũng tại cái thân mập mạp làm khổ bả chứ ai. Người thì lùng, tướng tá y như cái thùng phi vậy, đuổi theo thằng thanh niên trai tráng mà muốn lòi cả cái bản họng. Tú vừa chạy vừa sợ hãi mà quay đầu chửi. Ngu gì đứng lại, đứng đây cho bà bắt được tôi hay chi. Tôi đẹp trai chứ tôi đâu có ngu đâu. Bà ta vừa đủ được có mấy bước mà người ngợm mệt muốn trả rời, khom người chống hai tay lên đầu gối mà thở phào, còn đưa tay ra sau lưng đấm đấm cái lưng của mình, giọng bực tức. Mày ơi, sao mày không thương tình tao chút nào vậy? Tao chả có nổi đâu. Ít ra thì mày cũng phải chạy chậm chậm để tao còn hơi mà đuổi theo chứ. Quế. Ai mượn bà mập quá làm chi, ăn cho cố vô, chết rồi thì không có ốm nổi hả? Thôi bỏ cuộc đi gái, chứ mà chạy kiểu này có ngày xong tăng ấy lộn, tăng xong máu chết thêm lần nữa cho bây giờ á nghe. Bà già tức giận la lớn. Ủ mía thằng chó này, tao có chết nữa thì cũng ráng đuổi theo mày nè. Nói xong bà ta dùng dậy lao nhanh tới hòng bắt được thằng Tú, nhưng khổ nổi chân thì ngắn ngủn, người thì mập, chạy quỳnh quỳnh vài nhịp ta thở y như con heo vậy. Bà ta dương ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía của nó mà hét lên ầm ĩ. Mày coi chừng tao đó thằng quái, cảm mày bén mảng lại gần đây ghê chưa, không thôi là tao múc mang mày á con. Tú không những không sợ mà còn cười hả hê, lắc lắc cái đít để chọc bà nữa chứ. Liêu liêu liêu, cho bà thêm bốn cái chân nữa bà cũng không dí được tôi đâu. Bà già quỷ chỉ biết ôm hận mà bỏ cuộc, bực tức quay đầu về phía ngôi mộ của mình. Riêng thằng Tú thì một phen cười ra trò. Nó biết bà ấy vốn là một hồn ma đã chết rất lâu rồi. Hồi trước bà bán thịt heo thịt bò ở chợ, bà tên là Mỡ, người cũng y như tên thôi, toàn thân của bà toàn là mỡ không à. Sau này bà bị mập lên rồi bị tiểu đường chết. Lúc bà chết đã là năm mươi mấy tuổi rồi. Dạo gần đây người dân trong xóm thường hay bắt gặp bà Mỡ ngồi trên mã của bà chạy tóc, có người bị bà hù cho chạy té khói. Ai mà dám gan dạ thì tới xin số đề, hay một cái bà linh dữ lắm, cho con nào là trật lất hết con đó. thành ra không ai dám bén mảng tới ngôi mộ của bà ta nữa. Bà Mở sống một mình, không chồng không con. Cũng bởi dáng người mập mạp nên không ai dám ưng bà. Lúc chết thì người dân phụ một ít tiền bạc giúp bà làm cho cái đám ma suôn sẻ. Tú nghe nhiều người kể hay thấy bà xuất hiện, nó cũng nổi lên tò mò. Đi chơi vậy liền rẽ qua con đường tắt về xóm. Đó cũng chính là cái nơi chôn cất bà Mở. Cuối cùng cũng gặp bà ta trong hình hài quan hồn. Vậy là nó mới trêu chọc bà ta vài câu, mới có cái cảnh rượt đuổi như hồi nãy đó. Đâu đó được vài ngày, vong hồn bà Mở không xuất hiện nữa, khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ. Họ đoán có lẽ bà đã đi đầu thai chuyển thế rồi cũng nên. Thằng Tú có đi qua đoạn đường đó vài lần, chỉ biết thất vọng mà quay về. Cứ ngỡ sẽ không còn gặp bà ta nữa. Nào ngờ mấy hôm sau, dân làng lại bắt gặp bà Mở ngồi trên mộ, nhưng không còn chạy tóc mà ôm mặt khóc nức nở. Thằng Tú nghe tin là hớn hở. Vụ gì chứ, ma cỏ là nó khoái dữ lắm. Mấy ngày qua, vong hồn của bà Mở bị sang chấn tâm lý, nấp ở trong mộ tự kiểm điểm bản thân, đồng thời có ước muốn được giảm cân. Chính vì chấp niệm này mà bà ta không muốn đi đầu thai, mặc dù đã mở ra quỷ môn quan rồi. Bà ấy xuất hiện hay hù dọa người khác là bà muốn rèn luyện thể lực giúp bà giảm mỡ thừa thôi. Nhưng mà rượt đuổi hoài cũng không phải cách. Triết chán nản, không muốn hiện thân ra ngoài nữa. Đối diện mộ của bà ta có một ngôi mộ nhỏ nằm sát con mương nước ở ngoài ruộng. Đó là mộ của một người thanh niên chết trẻ. Nếu còn sống chắc cũng cỡ tuổi cha của bà. Mỗi khi ánh đèn lên là người đó lại xuất hiện tắm trắng. Hôm nay vừa hay xuất hiện trăng sáng, vong hồn của bà Mở ngồi nhìn về phía ngôi mộ mọc đầy cỏ dại, thất thần mà chống cằm suy nghĩ. Đâu đó khoảng một lúc sau, một bóng người mờ nhạt từ từ hiện lên trước mặt. Bà lộ vẻ vui mừng, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm làn sương đang dần tụ lại. Chẳng mấy chốc, đập vào mắt của bà là bóng người thanh niên tuổi tầm 20, trên người chỉ mặc mỗi cái quần lính, để lộ phần thân dưới trần truồng. Làn da rám nắng cùng cơ thể săn chắc sáu múi, khuôn mặt góc cạnh đẹp y như là diễn viên Hàn Quốc vậy. Bà vừa nhìn đã mê như điếu đổ rồi. Khẽ cắn môi e thẹn, bà nói: "Ý mày ơi, người gì mà đẹp làm sao á chàng, ước gì được ngã vô lòng của chú." Người thanh niên ngoái đầu lại nhìn vào người đàn bà mập ú, giọng nhỏ nhẹ nói: "Tiểu nha đầu, quỷ môn quan mở rồi, bộ mập quá đi không nổi hay sao mà còn chưa chịu đi?" Bà Mở dáng mắt long lanh như ngọc, bà trề môi nũng nịu khiến hai lớp mỡ ở hai bên má của bà phụng phịnh y như là con rắn hổ mang, nói: "Dạ chưa, con còn chấp niệm, làm sao mà rời đi cho được." "Mà chú chưa đi hả?" "Trời ơi, chú chờ người thân đến đón hài cốt về xong thì mới đi đầu thai được. Chiến tranh qua lâu quá rồi, chú tự dưng nhớ nhà quá, cảm giác họ sắp đến rồi." Người thanh niên ngẩng đầu nhìn lên trời với vẻ mặt đầy tưởng niệm. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi vào khuôn mặt tuyệt mỹ của gã, thấy được cái góc nghiêng đầy kiên định và hút hồn, làm tim của con mẹ mập đập lên thình thịch. Gã hỏi tiếp: "Mày còn chấp niệm gì vậy con, tiểu nha đầu?" Bà Mở thẹn thùng nói, khuôn mặt vốn trắng nhợt nhạt bỗng hiện lên từng làn đỏ ửng. "Hỏi con á hả? Thì tại con muốn giảm cân, chừng nào giảm xong rồi con mới đi đầu thai hả?" "À đồ, chết rồi mà còn quan tâm tới cái body chi vậy gái?" Bà Mở bỗng dưng đứng dậy, thân thể mập mạp cứ núng na núng nín phì ra y như là con heo nái. Hai tay của bà bấu víu chặt áo, cúi đầu nhỏ giọng nói, lâu lâu liếc mắt nhìn gã thanh niên. Thầy, con ưng chú rồi đó, nên con muốn giảm cân để được ở bên chủ. Mày làm ơn bớt xí đú được không? Làm ma rồi cần tình cảm chi? Diêm Vương đã phán là cấm quan hệ tình, ấy lộn, quan hệ trong cộng đồng ma rồi. Phạm quy là ổng cấm đầu thai luôn đó con. Với lại tôi không có quen ăn thịt mỡ đâu à nghe. Nếu mà con giảm cân thành công á thì chú có chịu cưới con không? Bỏ đi gái à, tầm tuổi này rồi súng không còn đạn nữa đâu mà thích với hông. Đừng có lụy tình con ơi, sống vì chính mình là được rồi. A-di-đà-phật. Nói xong gã thanh niên nhanh chóng biến mất, hình như lo sợ điều gì đó khiến cho con mẹ mở buồn bực một trận. Hô, hô, hô, hô, hô. Đang định gọi gã lên đã nghe tiếng hù giật cả mình, kèm theo giọng cười lanh lảnh khiến cái bà mở giật mình đầu óc quay mộng mộng. Đợi tỉnh hồn lại, có tiếng cười khoái chí của ai đó vang lên trêu chọc bà. Ê bà già mập, tưởng bà đi đầu thai rồi chứ, bộ bà mập quá chui không có lọt cái cửa Diêm Vương hả? Giọng nói này là của thằng Tú chứ không ai cả. Bà mở tức giận đến mắt long lên sọc sọc, đôi mắt văng đầy tơ máu, trông cực kỳ gớm ghiếc, gào lên giận dữ nói: Cái thằng ốm hoàng hôn dịch lộn này lại mày nữa hả? Ủ mía, gặp cái thứ âm binh nữa rồi. Nếu bà bắt được tôi, tôi sẽ không qua phá bà nữa, ok không? Bà mở giận sôi máu, phất phất tay đuổi nó đi. Bắt bà nội cha mày chứ bắt. Tao không có rảnh nha, biển đi chỗ khác chơi, đừng ở đây ám tao nữa à. Tú giật mình kinh ngạc, hôm nay bà bị sao á, không còn hứng thú đuổi theo mình nữa. Thế vậy, nó nhanh chóng đi đến gần. Bà mở buồn rầu thúi cả ruột, hơi đâu mà bắt nó chứ. Ngồi trên đám mộ mà chống cằm nhìn về phía trước, bà buồn thở ra một hơi dài. Nó khó hiểu gãi gãi đầu, đứng che chắn tầm nhìn của bà ta, hỏi: Cô Mập ơi, cô làm sao vậy? Sao mà nghe não nề quá vậy? Đi chỗ khác chơi mày, để tao yên cái coi. Tao mập tao giết thì mày không có nổi đâu. Mày đi kiếm giông khác mà ám đi ha, tha cho tao. Thấy bà ấy bần thần như người mất hồn như vậy, nó mới nói: Mập thì cũng có thể giảm cân mà cô. Giảm cân xong là dốc dáng của cô đẹp như ngọc trinh vậy đó. Bà mở vốn không thèm để ý đến nó, nhưng nghe đến hai cái chữ giảm cân là bà mở to mắt nhìn chằm chằm vào nó. Bà thắc mắc hỏi: Bộ mày biết cách giảm cân hả? Tú hùng hồn vỗ ngực đáp: Úi giời, chuyện đó đối với con dễ ẹt ha. Hồi đợt á, con chỉ cho mấy cái dòng giảm cân thành công rồi, con chuyên PT cho ma mà. Cô tính con đi. Bà mở kinh ngạc nói: Mày ơi, hay vậy bấy. Vậy mày chỉ tao giảm cân coi. Ủa, mà cô giảm cân chi vậy? Cô làm ma rồi còn thích giảm cân nữa hả? Bộ ở dưới đó có cuộc thi hoa hậu ma hả cô? Trời ơi, kệ mỉa tao đi mày ơi. Giờ cô giúp không? Không thì né chỗ khác. Biến. Thì từ từ chứ cô. Giảm cân cho ma mập quá khổ như cô á, phải khác biệt hơn. Cô phải cho con thời gian suy nghĩ chứ. Bà mở đanh mặt lại khó coi, sau đó im tinh tích, không nói nữa. Lúc này trước mặt của bà xuất hiện bóng người thanh niên. Bà vừa thấy nét mặt lộ ra mừng rỡ. Người thanh niên mặc quần áo lính cũ kỹ, nhìn chăm chăm vào thằng Tú, sau đó quay sang nói với bà ấy: Nọ gì con, có duyên đó baby. Nghe lời đi, chắc chắn có cơ duyên lớn đang chờ đợi phía trước đó. Happy wedding nghe. Bà ta nghe vậy có chút hoài nghi, bà hỏi: Thánh thần thiên động ơi, chú nói thiệt hả chú? Gã thanh niên chỉ phì cười, sau đó lặng lẽ biến mất. Thằng Tú thấy bà ấy nói chuyện một mình, bỗng cảm thấy sống lưng của nó gai lại trần trần, sợ sệt hỏi: Cô đang nói chuyện với ai vậy? Tao nói với cái dòng phía chốt, mày không thấy hả? Nghe vậy, thằng Tú nó sợ toát mồ hôi, kinh hãi kêu lên: Có ma quanh đây hả cô? Thấy nó tự dưng rùng mình sợ hãi. Rõ ràng không phải là do bà dọa sợ. Nét mặt có hơi trùng xuống khó coi, giọng cau gắt. Ủa, tao cũng là ma sao mày không sợ? Mà mày sợ mấy thứ đâu đâu không vậy? Trời ơi, cô thì con thấy trình hình một đống rồi, sao sợ được? Con chỉ sợ mấy cái thứ vô hình thôi à. Rồi rồi, tao cũng sợ mày luôn á con. Mà mày giúp tao giảm cân chưa? Để biết đường tao thay mày gì vậy nữa. Cô cứ yên tâm giao cho con đi. Đảm bảo con sẽ giúp cho cô giảm cân nhanh chóng. Yên tâm. Bà Mở bán tín bán nghi cũng gật đầu theo nó về nhà. Đợi nó nghiên cứu cách giảm cân cho ma mất khoảng nửa tháng trời. Mà có nghĩ ra được mẹ gì đâu. Nó dụ bà ta về nhà nó xong, giống như là bỏ con giữa chợ vậy, xách đầu đi nhậu nhẹt tới khuya mới chịu mò về. Nếu không phải bà ấy hối thúc quá, chắc không biết tới mùa quýt năm sau bà có giảm cân được hay không nữa. Cũng vì lo sợ người thanh niên kia tìm được thân nhân sẽ không còn gặp lại được nữa. Thấy vong hồn của bà Mở cứ nói ông đau hết cả tay, thằng Tú mới chịu nghĩ ra cách để giúp cho bà. Đêm nay trời không có ánh trăng, chỉ có từng làn gió nhẹ thổi hắt qua, khiến cho mấy ngọn cây trên cao nó cứ lắc lư qua lại, và tiếng côn trùng kêu lên trả trích hòa vào làn gió, tạo nên một bầu không khí quỷ dị. Bà Mở vác cái khuôn mặt hậm hực, vừa chạy trên đường cái mà vừa thở phì phì. Dù mệt nhưng bà vẫn không dám dừng lại, bà liều mạng chạy về phía trước. Điểm đến chính là cái cổng làng. Chỉ cần tới đó là bà hoàn thành được một chặng đường ngắn rồi. Khuôn mặt vốn trắng toát, chạy một hồi nó thành tím rịm hết trơn hết rồi. Tiếng kèn xe tải vang lên ở phía sau, khiến cho bà Mở giật bắn mình kinh hoàng. Ánh đèn pha chiếu vào bóng trắng béo ụt ịch của bà Mở, nó cứ rung rinh lên xuống, có lúc muốn chạm xuống mặt đất luôn vậy đó. Nhìn không khác như là một cây trái banh lăn tròn vậy. Bíp một tiếng thật dài, nghe điếc hết cả tai. Chiếc xe lăn bánh càng lúc càng nhanh hơn, làm cho bà Mở phải chạy thục mạng. Nhìn cái cổng còn khá xa, chắc cũng 300-400 mét nữa, bà tức mình chửi rủa. Thằng ông bà không dịch lộn, mày không còn cách nào khác hả? Tao mệt muôn đất hơi, cho tao nghỉ giải lao xíu. Trên xe tải, thằng Tú vừa lái xe vừa ngó đầu qua cửa sổ cabin. Nó lớn tiếng nói: ráng đi cô Ma ơi, vạn sự khởi đầu nan mà. Mới có gian nan mà cũng bắt đầu nản rồi hay sao vậy trời? Nói xong nó còn cầm miếng bánh quy lên ăn ngon lành. Nó hả hê nhìn bà ta chạy phía trước đầu xe. Bà Mở thì thở phì phò ra hơi, mệt mỏi hỏi: cách này có tiêu mỡ không mày? Hay là cách này làm tao hồn tiêu phách tán luôn á? Cô yên tâm đi, nhiều vong thử qua rồi. Con cho con chạy trước đầu xe tải tập luyện vài lần, nếu thành công á thì con chuyển qua tập cách khác nữa. Ủa mía, con nữa hả? Tú cười hì hì không đáp, chui đầu vào cabin tìm bịch bánh để xé thêm. Hai tay vừa lái vừa lúi húi xé bịch ni lông. Không may là miếng bánh rớt xuống bên hông tay lái. Xui sao á, đây là miếng bánh cuối cùng rồi, bỏ đi thì ổn. Nó mới lọ mọ cúi đầu xuống lùm lên, bàn chân phải bất ngờ dậm mạnh chân ga, làm cho chiếc xe lao nhanh tới. Bà Mở đang hì hục chạy, tự dưng thấy đèn xe trội vào bóng lưng nóng rang lên. Bà quay đầu ra phía sau, liền sợ đến kinh hồn bạc vía, mặt mày xám ngoét, la lên quay quái: sợ nhanh vậy thằng ông nội, chậm chậm lại coi. Tú vừa lụm miếng bánh lên xong, chiếc xe bỗng bồng bềnh nhẹ lên một cái, sau đó hạ xuống, rồi đến bánh xe sau cũng như vậy. Nhưng lần này nó nhẹ hơn chút. Nó có hơi kinh ngạc, tự hỏi: chết cha, bộ cán trúng cục đá hả ta? Lúc nó nhìn ra trước đã không thấy vong hồn của bà già đó đâu. Tú sững sờ, gãi gãi đầu khó hiểu: ủa, bà ta đâu rồi? Mới thấy đó mà chạy lẹ thiệt ta ơi. Không lẽ bà mệt quá nên bà xuống mương nghỉ ngơi rồi hả? Mà cũng chắc vậy rồi. Thiệt cái má cái bà ma này, quá đáng thiệt chứ. Nói xong nó liền lùi xe về sau, vừa lùi vừa nhìn vào gương chiếu hậu hai bên đường, xem thử có bóng của bà ấy ở bên vỉa hè hay là không. Bà Mở vừa bị xe cán dẹp lép dưới mặt đường, phần giữa bị cán xẹp y như là cái bánh tráng vậy đó. Bà ta ngẩng đầu lên muốn gọi thằng Tú thì đã thấy cái đít xe nó ủi thẳng một phát vô đầu, khiến cái đầu gãy quặt ra sau lưng. Bốn bánh xe cán qua đầu của bà ta, ép xuống không khác gì cán của cô Mực vậy. Bà Mở trừng trừng con mắt dầu trên trị. Cái thằng ông Hoàng ông dịch lộn này, chắc tao luộc mày lên ăn quá con. Chiếc xe lại bồng lên một lần nữa, khiến Tú sững sờ kinh ngạc. Không lẽ là dấp phải đá thiệt sao? Nó tiếp tục lái lên rồi lùi lại thử coi sao. Đầu đó khoảng 2-3 lần cuối cùng thì không còn bồng nữa, nó mới gật đầu cười hài lòng. Chắc là nắc bấy rồi. Ai chơi dại để đá giữa đường chứ không biết nữa. Ủa, mà sao nãy giờ không thấy bả ta? Hay là giận quá bỏ về mã rồi? Nó khó hiểu suy nghĩ. Sau đó nó tấp xe vào lề rồi mở cửa bước xuống quan sát thật kỹ. Vừa xuống xe, đập vào mắt của nó là bóng người trắng toát nằm dẹp lép ở dưới bánh xe tải. Hai tay hai chân dang trọng như là con ảnh ương, có điều cơ thể xẹp lép, chẳng khác nào là bánh tráng mỏng gì đó, nó còn in đầy dấu vết bánh xe luôn. Cái đầu thì gãi quặp vào lưng, mặc dù bị biến dạng nhưng vẫn nhìn được đó là ai. Thất tha thất thiểu, nó la lớn lên. Trời ơi, cô Ma Mở! Bà ta tức tối chửi. Bà nội cha mày, kêu tôi dậy lại lên coi. Cái tao muốn xì máu nó còn ở đó kêu kêu gì đó. Nó sụ mặt một đống, nói: đang giảm cân mà, sao cô chui dưới bánh xe chi vậy cô? Ủa, hay là cách này hiệu quả nghe. Nếu vậy á, để con lái xe cán thêm mấy chục lần nữa nghe cô, nghe. Mày cho tao chết thêm lần nữa mày mới chịu vào lòng hả? Dạ đúng không? Dẹp. Kéo tôi lên cứ coi. Tú ủ rũ mặt mày, đi tới nắm tay lạnh gắt của bà ta kéo lên. Lạ thay, vừa kéo khỏi mặt đất thì cái thân thể của bà bỗng nhiên trở nên như cũ. Bà Mở phủi phủi đống bùn đất còn dính ở trên người, giận dữ không kiềm chế được, lớn tiếng chửi tiếp. Gọi mắt giống ôn gì mà mày lái xe nhanh dữ vậy? Mai là tao chết rồi á, chứ không thôi hả là tao chết banh xác rồi á. Con tưởng đâu ma, có khả năng như súp mờ gu mình chứ. Làm sao cho chăm chăm giùm cái, cho tao thở nữa vậy cho. Ủa, ma mà cũng cần thở nữa hả cô Mở? Cậy cha tao mày. À. Nói xong bà ta hầm hực bước đi về. Thằng Tú ngơ ngác một lúc cũng nhanh chóng leo lên xe tải đánh về nhà. Chứ mượn xe của thằng Tèo cũng hơi sợ. Mai sao ổng đi công tác xa mới để cho nó ở nhà lộng hành như vậy. Những ngày tiếp theo, bà Mở vẫn làm như cách cũ, chạy trước đầu xe tải, bị cán qua người nhiều lần, riết rồi bà ghiệt luôn. Nó cũng giúp cho bà ấy kiên trì hơn, vậy mà có chút tiến triển nghe. Thân hình giảm đi vài ký, đồng thời bà ấy cũng hoàn thành khóa huấn luyện khắc nghiệt này. Chuẩn bị đến khóa tiếp theo, bà Mở không biết nó định làm cái gì, hỏi nó. Rồi, cách tiếp theo là cách gì nữa mày? Sau nhiều ngày cất công nghiên cứu, con phát hiện uống giấm có thể giảm cân đó cô Mở. Cho nên con sẽ để cô uống giấm. Nghe nó nói mà bà rùng mình lạnh toát. Linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Nhưng nghĩ lại, vì giảm cân cực khổ cỡ nào bà cũng chịu. Đêm hôm đó, nó mua cho bà ta một canh 5 lít giấm, còn trịnh trọng dặn dò: con mua cho cô trước 5 lít đó, ngày uống 2 buổi nghe, mỗi buổi 1 lít. Hết 5 lít á, thì con mua thêm. Nhớ uống trong vòng tuần lễ. Đảm bảo cô không những tuột ký mà còn tuột luôn cái quần luôn á. Bà Mở thấp thỏm hỏi: thầy khả mày, mà ai chỉ mày cách này vậy? Trời, con là chuyên gia mà, cần chi ai chỉ. Trời ơi, cô tranh thủ uống đi. Bộ cô không muốn giảm cân để được trai đẹp chú ý hả? Muốn sao không mày? Ngoài trai đẹp ra thì giảm cân cũng là ước nguyện mà tao muốn hoàn thành nhất trước khi đi đầu thai. Vậy cô uống đi, chần chừ gì nữa. nhanh lên đi cô. Bà mở nhìn nó với vẻ mặt vô tội, mà không biết là thật hay là giỡn nữa. Bấm bụng một lúc lâu mới chịu trót đổ một lít nước giấm ở trước mặt nó uống trước một ngụm. Ai mà dè, vừa nốc vô có chút xíu à, khuôn mặt đột nhiên nhăn như khỉ ăn ớt vậy. Mí mắt xệ xuống, thè cái lưỡi ra dài thon, còn chảy đầy nước dãi nữa. Bà ta kinh hồn lùi ra thật xa, giọng run run. Trời má ơi, cái gì mà chúa dưỡng thần vậy? Chúa ơi, như cái giọng của tao luôn á bà ơi. Tú thấy bà như vậy thì cũng hơi kinh ngạc. Mới uống có ngụm thôi mà, nhìn ca nước vẫn còn gần cả lít, nó mới nói: chúa mới có hiệu quả chứ cô. Cô mà không uống hết là không có giảm cân được đâu. Mập lại ráng chịu à nghe. Bà giận sôi máu hỏi: ê, đừng nói là mày đang chơi xỏ tao nghe. Chứ ai mà đi uống cái nước giấm để giảm cân mà uống cả lít vậy luôn hả? Cô là ma chứ đâu phải là người đâu. Ma tất nhiên có cách đặc biệt chứ. An tâm đi, không chết lần nữa đâu, đừng lo. Nghe nó nói như vậy, bà ta đành tin nó thêm một lần nữa. Dù sao cũng không còn gì để mất nữa rồi. Tối hôm đó, bà Mở vừa uống xong một lít giấm chua, cả người khô quắt như chanh. Ruột gan nó lộn tùng phèo lên hết. Phải nói là cực kỳ thảm thiết. Bà lè cái lưỡi ra, nước dãi chảy ròng ròng y như là con chó dại vậy. Từ lúc sống cho đến bây giờ, bà chưa bao giờ thấy cái độ chua nào nó khủng khiếp như vậy, làm cho bà quéo queo luôn. Dù đã qua hơn một tiếng kể từ lúc bà ta uống xong, cái lưỡi y như bị tê liệt, không ngừng chảy nước dãi. Bà đi qua đi lại trước mặt của Tú, thấy nó ôm bụng cười mà bà hậm hực không thôi. Thằng ông nội, mày thử mày uống coi, rồi mày có như tao không? Chứ ở đó mà ngồi cười, ủ mía, giống y như ai đó nắm đầu nắm chân tao rồi dắt sạch nước đi vậy. Ui, khủng khiếp quá mày ơi. Tú nén cười ở trong bụng, chính khí lẫm liệt mà nói: ráng đi cô ơi, tuần lễ hà. Vậy tuần lễ à? Mày nói nghe dễ quá. Nói gì thì nói, chứ bà Mở vẫn cắn răng nhìn xuống, tiếp tục uống thêm trong vòng 7 ngày. 3 ngày đầu tiên khiến cho bà sống dở chết dở, thậm chí từng có ý nghĩ đi đầu thai mẹ cho rồi, chứ bị hành hạ kiểu này mệt dữ lắm. Tú ở một bên nhìn bà ta quằn quại trong khổ sở, nước mắt nước mũi lưng tròng, còn co giật sùi bọt mép nữa. Cảm thấy nghị lực của bà ấy thật kiên cường, không khỏi thở dài mà cảm thán: hey, thật là người phụ nữ mạnh mẽ, làm ma rồi mà còn muốn giảm cân nữa chứ. Hay. Trong 7 ngày qua, ngày nào bà Mở cũng uống, tính tổng cộng chắc cũng 14 lít giấm chứ không ít gì đâu. Tuy rằng uống giấm còn hơn uống nước lọc, ít ra cũng giúp cho bà ấy giảm không ít một lượng mỡ. Thấy có khả quan, bà Mở tiếp tục uống thêm 7 ngày nữa. Nhưng 7 ngày sau không có tiến triển gì, ngược lại còn có dấu hiệu tăng cân. Tú khuyên bà ấy dừng sử dụng giấm, thay đổi sang phương pháp khác hiệu quả hơn. Bà ta nghe tới hai chữ hiệu quả là rùng mình hết cả người. Tự dưng thấy một bầu trời đen tối đang sắp sửa kéo tới. Mày có cách nào không đau đớn không? Chứ mấy cái kia hiệu quả thì hiệu quả, nhưng mà ta nhận quá. Tú sờ cầm rơi vào trầm tư trong giây lát, liền nói: thì con có nhiều cách để giúp cô lắm. Cô cứ nghe con đi, đảm bảo lấy được dốc dáng thon gọn y như người mẫu cho coi. Bà nhìn nó bằng ánh mắt dò xét hỏi: mày từng giúp ma quỷ lần nào chưa mà sao mày nói hay dữ? Tao cảm thấy nha, mày không đáng tin cho lắm. Con nói cô nghe nè, hôm trước con từng giúp cho một con ma đi đầu thai, người ta cảm ơn con quá trời luôn á nghe, còn khen con mát tai nữa đó. Cô gặp con là trúng người tốt rồi đó cô. Thiệt. Bớt xạo đi thằng ông nội, có ma mới tin mày. Ủa chứ cô là ma mà, cô không thấy nửa tháng nay nó hiệu quả rõ rệt hay sao? Bà Mở câu mày gật đầu đáp: ờ ha, tao quên. À mà dạo này tao thấy tao cũng tuột xuống hơn 5-6 kg rồi á. Ờ thôi thì giờ tao tin mày. Đó, cô lựa chọn vậy mới đúng chứ. Cứ phó thác cả con đi, đảm bảo con không làm cô thất vọng đâu. Mới 5-6 giờ tối, sau nhà ông Tèo bỗng dưng xuất hiện một làn khói đen nghi ngút cùng ánh lửa chập chờn đỏ hỏn, Người dân xung quanh nhìn thấy cảnh này không khỏi nghi hoặc. Rốt cuộc, nhà ổng làm gì mà đốt lửa dữ dằn gì không biết nữa. Mà đốt lửa suốt cả đêm, mãi tới gần sáng mới chịu ngưng. Hồi sáng, thằng Tú ghé chợ mua một xe củi đem chất ở nhà sau. Chắc cũng cả tấn chứ không ít gì, làm cho mọi người khó hiểu vô cùng. Ông Tèo lên thành phố tận tháng sau mới về nhà. Bây giờ còn có mỗi mình thằng Tú. Chắc là nó làm cái trò này chứ không ai đâu. Ông Tèo sợ trộm nên xây tường gạch bọc hết phần đất nhà sau, cao tận 2-3 mét. Cho nên không ai nhìn thấy khung cảnh gì ở đó cả. Thằng Tú lúc này ngồi trước đống lửa đang cháy phừng phực. Nó kéo ổ cắm điện cùng máy quạt hơi nước ra tận sau hè. Vừa ngồi vừa ngắm cảnh chiêu chiêu, rảnh rỗi cầm cây xiên cá quay vài vòng, sau đó tiếp tục ngồi ngắm trời trăng mây gió, thưởng thức vài ba con tôm hùm, hào, một con gà nướng vàng ươm cùng một ít me và xoài mà nó vừa đặt về ngày hôm qua. Chợt giọng bà Mở vang lên khó chịu ngay bên cạnh. Mày giúp tao giảm cân mà mày ăn sơn hào hải gì vậy, mày coi được hả? Tú gặm cái đuôi gà trong miệng, chép một tiếng, nhìn về phía đống lửa, nói: Ủa, cô giảm cân mà, chứ con đâu có cần giảm cân, con cần phải ăn chứ. Nghe nó nói, sắc mặt của bà trở nên khó coi, giọng cau gắt: Ủa mí, mày ăn sung mặt sướng, bên cạnh có quạt hơi nước rồi ha. Còn tao nè, nhìn tao đây, không khác gì con heo chợ. Bên cạnh nó là một bóng người mập ú, hai tay hai chân bị trói lại, cột vào trong cái cây, rồi bắt ngang qua đống lửa đang cháy đỏ hòn. Riêng thằng Tú, nó vừa ăn hải sản, vừa quay cái xiên vòng vòng, nhìn không khác nào đang nướng một con heo quay. Bà Mở giận đến nghiến răng nghiến lợi, khắp cơ thể của bà nóng rang như lửa, còn ốc lên cái mùi thơm của thịt nướng nữa kìa. Chưa kịp nói hết câu, đã bị thằng Tú nó quay y như con heo, đầu ốc quay mồng mồng, không biết đâu là trời, đâu là đất nữa, khiến cho bà tức đến lộn cả ruột gan. Trần đời có chuyện giảm cân mà phải đem đi quay hay sao? Rốt cuộc là nó đang muốn giúp bà hay là đang muốn quay bà đây? Tú phì cười đáp: Cô chịu khó đi, con thấy cách này hiệu quả đó nghe. Cô coi kìa, đó, đó, thấy không, bắt đầu mở xì ra rồi kìa. Nói xong, nó còn chỉ tay xuống vạt áo trắng, đồng một dũng vàng vàng nhỏ đặc sệt, bốc lên cái mùi tanh của thịt mỡ và mồ hôi. Từng giọt rơi xuống ngọn lửa, khiến cho nó bốc cháy lên xì xèo. Bà Mở cũng cảm giác thân hình của mình nhẹ đi, nhưng mà nóng quá, hình như da cũng bị nướng cho vàng khè luôn rồi. Tuy vậy, bà Mở vẫn mừng rỡ nói: Có hiệu quả thiệt nè bay. Đó, thấy chưa? Nghe lời con, đảm bảo giảm cân thành công mà. Hay quá bay ơi, biết vậy ha, tao làm cách này sớm rồi, để khỏi phải cực khổ như làm mấy cách kia. Trời ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ cô. Giật tóc là bốc dục, ê, dục tóc là bất đạt đó cô. Bà Mở nghe nó nói như vậy thì cũng cảm thấy có lý. Gần một tháng qua, xuống chắc cũng được gần chục ký chứ không ít gì. Làm mấy cái trò bậy bạ mà cũng hiệu quả ghê ha. Bà đành nhắm mắt để cho thằng Tú xách đầu bà quay như heo. Vừa quay vừa nghĩ giải lao. Chẳng mấy chốc mà đã gật sáng, tiếng gà gáy vang lên ở bên tai. Bà Mở nhanh chóng hóa thành luồng khói sáng rồi biến mất trước mặt. Mấy ngày sau, vẫn theo cách làm như cũ, bà Mở dù bị thiêu đến chết đi sống lại, có điều bà không dám quán thán một lời nào, chịu đựng cực hình mà thằng Tú bày ra. Thân thể vốn mập mạp ụt ịt bây giờ đã thon gọn hơn trước rồi, tính ra vẫn xem như là mũm mĩm đó. Chỉ khác ở chỗ là khuôn mặt còn hơi xấu một chút, cùng với làn da nhăn nheo khô ráp, khác biệt hoàn toàn với dốc dáng hiện tại. Vong hồn của gã thanh niên cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của bà. Từ một người mập mạp này biến thành dốc dáng mũm mĩm hơn trước kia. Bà Mở thấy gã thanh niên nhìn mình chằm chằm, không khỏi ngượng chín cả mặt, hỏi xem gã thấy bản thân bà bây giờ như thế nào. Chỉ nghe một câu phũ phàng từ miệng của gã cất lên: Dáng thì nhìn được á, nhưng khuôn mặt thì già. Nếu thằng nhỏ đó biết cách làm cho nhan sắc trở lại thời trẻ thì hay hơn. Bà Mở nghe xong cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Bà cuối cùng cũng nhận ra, ngoài dốc dáng thì khuôn mặt của bà cũng là cái mà gã quan tâm. Tú thấy bà ôm mặt khóc nức nở cả buổi trời, nó cũng cảm thấy đồng cảm với bà. Nó nhỏ giọng an ủi: "Thôi, con đã cố gắng hết sức rồi, ít ra cũng giúp cô có được chút dáng tương đối, không còn bị người ta chê mập nữa. Duyên số thôi cô ơi, không ma này thì còn con ma khác mà. Với lại đợi cô đầu thai xong chắc chắn là đẹp hơn bây giờ, yên tâm đi." Bà Mở buồn bã liếc mắt nhìn nó một lát, giọng nức nở hỏi: "Mày có cách nào giúp tao lấy lại thanh xuân không? Để tao đẹp hơn bây giờ là được rồi." "Trời đất ơi, cô đừng có được voi mà đòi hai bà Trân được không? Hả? Con làm sao mà biết cách làm đẹp được? Con đâu phải bác sĩ thẩm mỹ cho ma đâu." Bà Mở kinh ngạc hỏi: "Không có cách thì cơ mày?" "Không có cô ơi, con đâu phải là thần tiên, mà ước nguyện của cô không phải là có dốc dáng để đi đầu thai hay sao? Con giúp cô tới đó thôi chứ." Bà ta trầm ngâm một lát rồi gật gù hỏi: "Thì đúng là vậy, nhưng mà tao vẫn thấy chưa có thỏa mãn á. Mày không có cách nào giúp tao làm đẹp, vậy thì mày tìm cách khác để tao giảm cân đi ha. Khi nào mà tao thấy như ý thì thôi, ngay có đi đầu thai cũng không còn chấp niệm nữa." Nó nhìn bà một lúc lâu bèn gật đầu: "Thôi được rồi, con sẽ giúp cô, sau này nhớ đừng quên ơn con đó nghe." Biết rồi, tao sẽ trả ơn mà." Mấy cái trước đã dùng hết, chỉ có tác dụng trong 7 ngày thôi, nên Tú đã nghĩ ra cách khác hiệu quả hơn, là trực tiếp quăng con mẹ Mở vào chảo đang nóng đỏ lồm. Bà Mở vừa vào chảo đã nghe từng tiếng xì xèo và từng luồng khói đen nghi ngút bốc lên. Cơn nóng khiến bà ta nhảy dựng lên la quay quải, tức giận chất vấn: "Thằng ông nội, sao mày ác nhân vậy? Không ngờ mày ác vậy luôn á." "Con thấy người ta ném cục mỡ vô trong chảo nóng, sau đó ra quá trời dầu mỡ luôn, cô thấy không? Con thấy cô cũng có mỡ, cho nên cách này chắc là hiệu quả mà. Mà cô nghe con đi, đảm bảo thành công, yên tâm." "Thành công cái đầu mày á, cái đó là mỡ hay uống khác. Còn này mày quăng người ta vô trong chảo, dù là ma cũng biết đau nghe mày." Ráng đi cô, 7 ngày thôi à, lẹ lắm." Bà Mở nghe nó nói mà tức cái lồng ngực. Bữa giờ bị nó hại cho thảm rồi, nhất là cái câu ráng đi cô của nó. Nghe triết rồi, đóng cục gèn ở trong lỗ tai mẹ nó luôn rồi. Thằng Tú nó cười hì hì vài tiếng, sau đó cầm cây xây dài, đầu trên cùng cắt dẹp lại phình to ra, giống hệt như là cái muỗng múc cơm. Nó liên tục đảo trong cái bóng dáng của bà Mở qua lại, y hệt như miếng thịt to tổ chản vậy đó. Bà gào lên trong đau đớn, không ngừng quằn quại trong chảo một cách khổ sở. Chảo mặc dù nóng nhưng vẫn không thể thiêu rụi được chiếc áo trắng. Trong bóng tối mịt mùng, mùi thịt nướng cháy khét thoang thoảng đâu đây, khiến cho mọi người quanh xóm vô cùng kinh ngạc. Khuấy một hồi đã 2 tiếng trôi qua, trong chảo bắt đầu chảy ra đầy chất nhầy sền sệt, động ở bên dưới người của bà. Toàn bộ đều là màu đen. Tú có hơi kinh ngạc. Mới có 2 tiếng trôi qua mà chảy gần cả lít mỡ thừa. Chắc phải vô nhà tìm chai nhựa hốt đựng để dành mà kho thịt quá. Bà Mở bây giờ người y như con tôm khô, nằm trong chảo dầu mà không biết gì nữa. Mắt mũi trào ngược ra từng dòng chất nhầy đen kịch. Nó lo lắng hỏi: Cô Mở, cô ơi, cô sao rồi? Cô Mở ơi! Đáp lại nó là sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ nghe thấy tiếng thở khe khe trầm đục từ chính miệng của bà. Một lúc sau, bà ta mới chịu tỉnh hồn lại, nhận thấy trên người đã bớt đi không ít mỡ thừa, nét mặt có hơi mừng rỡ. Tú cũng thở phào một hơi, ít ra là bà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy nướng bà ấy trong chảo nóng khoảng 7 ngày đêm, kết quả như vậy mà vượt ngoài mong đợi. Khuôn mặt của bà Mở bây giờ bơ phờ mệt mỏi hẳn ra, không khác gì con tôm khô biết đi. 7 ngày qua chắc cũng đốt cháy mấy chục lít mỡ, nên người gầy ốm nhôm ốm nhách như vậy. Tú thấy bà ngồi một góc lầm rầm rì rì, sắc mặt thì vẫn còn tức giận. Rõ ràng là bà đang hỏi thăm phụ huynh của nó rất là nhiều. Nó chỉ biết cười trừ. Ai biết đâu mọi chuyện lại thành ra như thế này. Nó chợt cười hì hì hỏi bà. Cô Mở, cô thấy ổn không? Bà Mở giận sôi máu, nhìn chằm chằm vào nó, gằn giọng nói. Ổn rồi liền. Mày coi tao đi, coi chỗ nào con thịt không? Tú xấu hổ gãi đầu. Bây giờ bà ấy nhìn không khác gì cái tâm sĩ răng. Tay chân thì ốm tâm uống teo, da dẻ dính sát vào xương sườn, hốc mắt trũng sâu, đen lấy, y hệt như là một tên nghiện chất kích thích bị bệnh lao vậy đó. Nó cười gượng gạo đáp. Cô, để con cúng cho cô ăn, rồi lấy lại dáng dễ mà. Ổn rồi liền. Mày coi tao đi, coi chỗ nào con thịt không? Cô yên tâm, tin con đi. Mất hơn cả tháng để giảm cân, cuối cùng lại tuột chốc công phanh. Bây giờ tôi phải cúng cho bà ấy mấy món để lên ký lại. Đầu đó khoảng nửa tháng trời, bà Mở cuối cùng cũng coi như là được tội nguyện, có chốc dáng thon thả y như Ngọc Trinh. Chỉ là cái khuôn mặt già chát vẫn không thay đổi chút nào. Bà Mở nhớ đến câu nói vong hồn người thanh niên đó, chợt thở dài buồn bã. Tú giật mình kinh ngạc. Bà giảm cân xong xuôi rồi còn buồn cái chuyện gì nữa? Nó định lên tiếng hỏi han, đã nghe thấy bà lên tiếng nói trước. Tú ơi, hơn tháng nay nhờ bay nên tao mới hoàn thành di nguyện á. Dốc dáng của tao vậy thì ngon lạnh rồi. Nhưng mà lúc tao chết gần 60, khổ nỗi da mặt xấu quá, sợ chú đó không có ưng tao. Nghĩ lại tao buồn quá bây ơi. Nó hiểu được dụng ý của bà, chợt thở dài nói. Bởi vì ta nói chết mà không chịu tính trước. Hồi còn trẻ người ta tranh thủ người ta chết trước đi, ai biểu già hết xíu quách đem chết làm chi vậy. Mà thôi, số mệnh thôi cô ơi. Kiếp sau á mà lỡ có gặp chuyện gì buồn á thì làm ơn chết sớm sớm chút xíu nghe ha. Chọn cái tuổi đẹp mà chết nghe cô. Chứ già mà chết á, ma cũng chê thì chịu à. Bà Mở trợn tròn mắt chửi. Thằng ông nội, mắc mớ gì kiếp sau tao phải chết sớm, sống cho hết thanh xuân mới đã chứ. Thằng Tú nó vỗ vỗ trán, chán nản nói. Thì đó, cũng tại ham thanh xuân mà ra hết thôi. Chết rồi thì có làm ăn được với ai mẹ gì nữa đâu. Không ấy trước khi chết, cô đi kiếm trai đi, cô nếm trải hết bụi đời, xong rồi hắn chết. Chứ thấy cô làm ma rồi mà bức rứt vậy, tội quá. Bớt đi ông cố rồi ông cố. Mà mày nhìn lại đi ha, mày coi bộ dạng tao như vậy, ổng có ưng không? Tú nhìn ngắm bả từ đầu cho đến chân. Ừ thì cái phần dưới cũng khá nuột nà đó, nhưng mà cái phần trên thì mắc ói. Nhưng nó vẫn miễn cưỡng giãn ra một nụ cười hết mức thân thiện và nói. Từ cổ xuống á thì ngon, ngon rồi cô. Nhưng nhan sắc á thì hơi xấu một chút thiệt. Cùng lắm thì cô đeo khẩu trang vô, tắt đèn á thì nhà tranh nó cũng như nhà ngói thôi cô ơi. Bà Mở nghe nó nói mà mặt đỏ ửng lên. Sau một hồi nghe thằng Tú khuyên nhủ hết lời, bà quyết định đi gặp mặt cái vong hồn người thanh niên đó. Nhưng khi đến nơi, phát hiện chỉ còn một cái hố trống, không thấy bóng dáng cùng hài cốt đâu cả. Cả tháng nay bà có về mộ đâu, người đó được người nhà đem về nhà không hề hay biết. Bà Mở buồn bã ngồi trên mộ của mình mà khóc lóc. Tú đuổi theo bà ra đồng thì bắt gặp tình cảnh này. Nó hỏi, sao rồi cô? Bà Mở chỉ tay về phía cái hố phía trước, giọng buồn bã. Đi rồi, chắc mới được người nhà đón về hôm qua. Vậy thì cô cũng nên đi đầu thai đi chứ. Dù sao, ổng cũng đâu còn ở đây đâu. Bà thẫn thờ một lúc, gật đầu đáp. Tao biết rồi, ngày mai tao sẽ mở cửa âm phủ, sau đó đi đầu thai. Tú cũng vui mừng cho bà ấy. Ít ra, nó đã giúp đỡ được một hồn ma hoàn thành di nguyện cuối cùng, không phải lo lắng chuyện gì nữa. Bản thân của nó cũng có được phước đức sau khi xong xuôi. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng qua đêm thứ hai, bà Mở đột nhiên hiện ra trước mặt của nó, khiến cho thằng Tú một phen sững sờ. Bà nói: "Tao tính đi đầu thai mà tự nhiên cái sợ xuống địa ngục ngang à bay, cho nên mới tới tìm bay này à. Mày coi có cách nào đưa tao lên trời không?" Tú lặng người một lúc lâu, liền hiểu ra ý của bà ta. Nó nói: "Cô muốn lên cung trăng hả? Bộ cô muốn làm thêm con thỏ mập bên cạnh chị Hằng Nga hay gì?" "Không, mày điên quá, thằng ông nội này. Tao muốn lên thiên đường á. Tại nghe nói trên đó đi đầu thai sướng, xuống địa phủ phải trải qua cực hình khổ lắm bậy ôi." "Chà, cách này khó lắm mà nghe." Bà Mở nài nỉ nói: "Thì mày nghĩ cách giúp tao coi, chiều tao cho con số ba chân, coi như lọc lá nghe." Tú nghe như vậy, hai mắt sáng lên như đàn pha, liền gật đầu lia lịa: "Trời ơi, chuyện này dễ thôi cô ơi. Mà cô cho con trước đi, chiều trúng con giúp cô liền á." "Nhớ nghe thằng ông Hoàng học dịch lộn." "Nhớ mà, mặt con uy tín dữ lắm luôn á." Bà Mở mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn ráng tin tưởng nó một lần nữa. Chiều hôm đó, thằng Tú thật sự trúng con ba chân do bãi cho, chắc cũng 70 triệu chứ không ít đâu. Nhận được tiền rồi, Tú tất nhiên sẽ không đặt lòng, nó vội vã giúp bà ấy thực hiện ước mơ. Không phải bà muốn lên cung trăng hay sao? Dễ ợt. Đêm đó, bà Mở nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, trong tay còn cầm cây đuốc đang bốc lên ngọn lửa lớn, tò mò hỏi: "Ủa, tao nhờ mày giúp tao lên trời mà, sao mày trói tao lại chi vậy?" Trước mặt thằng Tú là cái bình ga cỡ lớn, nó còn dùng dây thừng trói vong hồn của bà lên đó nữa. Dưới đất là vệt dài được trải đầy xăng, kéo từ chỗ của nó tới chỗ bình ga lớn, còn vẽ thêm dòng chữ bằng bút lông: "Tiễn lên cung trăng." Tú cầm ngọn đuốc cười nói: "Con tính lấy tiền trúng số để thuê NASA chiếc tên lửa, nhưng mà không có đủ tiền, thành ra con mua cho cô bình ga lớn để đưa cô lên thẳng lên đó luôn cho nó nhanh." ông cố ơi, ông cố, bình ga này nén khí nó nổ tanh bành ơi chứ gì bay. Ông cố, thả tao xuống lại lên coi, thả tao xuống coi thằng ông Hoàng Hồng dịch lộn, thằng quỷ âm binh. Tú chặt lưỡi cất giọng cáo gắt: "Trời ơi, cô điên coi, tin con đi, cách này chắc chắn hiệu quả mà." Nó vừa nói xong, nó liền châm ngọn đuốc xuống dưới đất, chạm vào vết xăng thấm dưới đám cỏ, nó phực lên mấy tiếng, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan nhanh đến chỗ bình ga cách đó không xa. Bà Mở bị hù cho sắc mặt trắng bệch, sợ hãi mà kêu lớn: Cái thằng âm binh mất dạy, thằng ông Hoàng Hồ Dịch Lộn, thả tao ra, thả tao ra. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, làm trung chuyển cả một khu xóm nhỏ, từng đốm lửa văng tung tóe khắp nơi. Bóng dáng của bà Mở suýt nữa bị cú nổ vừa rồi làm cho hồn phi phách tán. Một lúc sau, bà mới tụ lại thành hình dáng ban đầu. Đầu tóc của bà rối bù y như cái chổi lông gà, đôi mắt thì gằn lên từng đường gân máu, nhào tới như muốn bóp cổ chết nó. Bà giận dữ hét lên: "Thằng âm binh mất dạy, mày chơi cái trò gì mà mất dạy vậy mày?" Tú gãi đầu đáp: "Con cũng suy nghĩ dữ lắm rồi mà, sao nó không hiệu quả ta?" Tú cười ngượng ngùng nói: "Yên tâm, để con." Bà ta nghe nó trả lời mà muốn tăng sông máu, cảm giác hình như bản thân nhờ lầm người thì phải. Đến hôm thứ hai, bà Mở lại phải chịu đựng thêm một cực hình tàn khốc. Thằng Tú lần này chơi hẳn luôn pháo bông, nó bọc xung quanh người của bà Mở, phải nói là dày đặc không có chỗ nào trống hết. Bà ta nhìn người mình khắp nơi đều là pháo, nét mặt bỗng nhiên đen kịch lại rất khó coi. "Sao nhìn tao giống mấy cái cánh quân cảm tử vậy bây, kiểu như ôm bơm lao vào địch để tự sát đó." Thằng Tú nó ôm bụng cười ngất nói: "Trời ơi, làm gì có cô. Cô coi bắn pháo bông chưa? Nó bắn tận lên trời xanh luôn đó. Cách này đảm bảo đưa cô lên trời thành công chắc chắn luôn. Cô tin con đi." Bà nghi ngờ hỏi: "Phải vậy không mày? Sao tao thấy có mùi âm mưu à nghe. Trời ơi, cô tin con đi, lần này chắc mà. Lần nào mày cũng nói y vậy hết á, nhưng mà đâu có thêm chữ trắng vô đâu. Cô mà không tin con thì con cũng hết cách rồi nghe. Nếu không muốn thì con tháo ra. Bà mở thở dài liền lên tiếng ngăn cản. Thôi mày cứ để đó, tao thử thêm phát nữa cũng không sao. Vừa nói xong câu trước, câu sau đã bị thằng Tú dùng lửa đốt toàn bộ pháo bông đang cột trên người. Đồng thời từng tiếng nổ đồng loạt vang lên, sau đó bay thẳng lên trên cao. Bà mở chưa kịp tỉnh hồn lại đã bị kéo lên tuốt ở trên trời. Pháo bông vừa bay có mấy mét đã phải phát nổ ngay giữa chừng. Bà mở là một lần nữa bị nổ banh chành, tóc tai cháy khét một mảng. Tú kinh ngạc nhìn màn pháo bông trước mặt, khó hiểu lẩm bẩm. Hình như là mua lộn pháo giả hay sao á ta, nó bắn không có cao lắm. Gì mà có 5-6 mét là nó lặn mất tiêu rồi. Nói xong nó rầu rĩ thở dài. Trên cao xuất hiện đốm trắng rơi xuống đất cái ịch. Nó biết rõ đó là bà mở chứ không ai hết. Toàn thân đắp thẳng xuống mặt đất, không ngừng co giật giãy đành đạch y như con cá mắc cạn. Tú hoảng hốt gọi bà dậy. Đã thấy bà ấy phủi phủi tay đuổi đi, nức nở nói: đừng có đụng vô tao, mày để tao yên xíu coi, tao cần kiểm điểm bản thân. Hết cách, tao đành để cho bà nằm sấp ở đó, vào trong nhà làm một giấc dài cho tới sáng, sẵn tiện nghĩ cách để đưa bà ấy lên cung trăng thành công. Kể từ khi bà mở nghe lời nó hai lần thử lên cung trăng nhưng đều thất bại thảm hại, khiến cho bà ta không muốn gặp mặt nó chút xíu nào. Hôm nay đã là đêm thứ ba Tú không thấy mặt của bà rồi, cũng có chút thổn thức. Không lẽ bà ấy đổi ý quyết định xuống địa phủ đầu thai hay sao? Đêm hôm đó, trước cửa nhà thằng Tú đột nhiên xuất hiện chín bóng đen lạ quắc, toàn bộ đi bằng bốn chân, thân hình mập mạp, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào trong nhà, dọa cho nó sợ hãi muốn mất mật. Từng tiếng kêu vang lên bên tai, Tú nghe rõ đó là tiếng của đàn heo nái. Chúng cứ thi nhau kêu lên dằn dặn, làm cho nó không tài nào chợp mắt được. Đang núp ở trong nhà, hé mắt dòm ra ngoài, khiến sống lưng của nó lạnh toát, trợn hết cả lên. Chợt một trong số chín con heo bước đi ra. Nó đi bằng hai chân, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào trong, cất tiếng nói bằng tiếng của con người. Nó còn quăng ra mấy sợi gì đó dài dài vào trước khi nhà. Bà mở trốn âm binh dắt về, tội nghiệp đã tăng nặng gấp đôi. Ngày mai ông phải cầm chín sợi dây này đưa giùm cho bà ấy. Chỉ cần bà cầm trong tay, chúng tôi sẽ đưa bà về âm tàu để tiếp nhận hình phạt, chờ ngày đầu thai chuyển thế. Tú trùng mình kinh hãi, nó mơ hồ thấy được chín sợi dây có cột chung một cổ quan tài cũ kỹ, nằm ở trên phía lưng đám heo ở ngoài kia. Quan tài đen như than, không thấy rõ toàn bộ cấu trúc, chỉ biết nó là cổ quan tài hình chữ nhật. Nghe con heo đầu đàn nói như vậy, Tú hít một hơi thật sâu, đè nén cơn sợ hãi mà nói: Sao tôi phải đưa cho bà? Mấy người không tự tìm rồi bắt đi. Con heo đó im lặng một lúc rồi lên tiếng: tụi tôi không có khả năng bắt bà ta, nên âm binh mới nhờ tụi tôi đem mấy sợi dây đưa cho ông. Chỉ cần ông đưa nó cho bà ấy và nói dối là có thể giúp bà lên trời là được. Còn lại tụi tôi sẽ lo hết. Bà mở trước kia giết hại nhiều heo quá rồi, nên phải bị trừng trị thích đáng. Lỡ ba biết rồi ba giận tôi thì sao cha nội? Đôi mắt con heo bỗng chốc cháy lên phừng phừng như những ngọn lửa quỷ dị, xung quanh còn tỏa ra từng làn khói đen xì đặc quánh. Nó gằn giọng hung dữ nói: nếu ông không giúp, nghiệp của bà ông tự gánh. tụi tôi sẽ nhắm vào ông rồi bắt hồn đi thế mạng. Tú nghe nói mà không khỏi lạnh sống lưng, cũng không dám cãi lời mà dạ. Chính con heo mở to đôi mắt đỏ ao như máu, hù dọa nó phát muốn đái cả trong quần. Sau đó cổng cổ quan tài quay người bước đi biến mất trong bóng đêm. Đợi bọn họ đi hết, Tú mới thật sự thở phào ra một hơi. Sau lưng ướt một mạng ướt nhẹp, nghĩ lại vẫn còn thấy trần cả gai ốc. Đây là lần đầu tiên nó tận mắt thấy con heo biết nói chuyện. À mà đám heo này hình như là có liên quan tới bà Mở thì phải. Đợt bác còn sống vốn là người giết mổ heo, chắc cũng gần chục năm làm nghề này rồi. Sau đó bỏ nghề giết mổ, chỉ lấy thịt heo đem ra chợ bán thôi. Có lẽ bọn chúng chính là mấy con heo mà bà ta giết hồi còn làm nghề. Bà Mở chắc biết khi mình xuống địa ngục đằng nào cũng sẽ bị trừng phạt, cho nên mới sợ hãi mà không dám theo âm binh về. Liền quay sang tìm Tú nhờ giúp đỡ, hòng để lên trời né tránh. Bà Mở sau mấy ngày kiểm điểm bản thân, liền đến gặp thằng Tú lần cuối. Bà quyết định xuống địa ngục để chấp nhận hình phạt, trả nghiệp mà bản thân đã gây ra lúc còn sống. Tú thấy bà đứng ở đối diện mình với khuôn mặt có phần buồn bã và mệt mỏi. Nó kinh ngạc nhìn bà một hồi. Cảm giác bà hôm nay rất kỳ lạ. Chưa đợi nó lên tiếng, bà Mở vội nói. Tao suy nghĩ rồi, tao không lên trời nữa. Tao phải xuống đó để tiếp nhận hình phạt. Bị mày chơi mấy vố đau điếng rồi. Gặp mày chính là quả báo của tao. Tú sừng sốt hỏi. Ủa, cô không muốn lên trời nữa hả cô? Bà lắc đầu đáp. Lên chi mày? Chuyện mong được giảm cân mày giúp tao hoàn thành rồi. Tao không còn chấp niệm nào dương vấn trên thế gian này nữa. Cái người kia chắc cũng đi đầu thai rồi. Cho nên tao không thể ở đây hoài được. Tú giơ ngón tay lên khen ngợi. Hi, cô đúng là hiểu chuyện đó nha. Vậy khi nào cô đi? Bà trầm ngâm một lúc rồi mơ hồ nói. Khi nào thích hợp thì đi. Mời hoặc mốt. Nó nhìn bà ấy một lúc lâu, sực nhớ ra chuyện tối hôm bữa đám heo nhờ giả, không biết có nên đưa ra cho bà Mở hay là không nữa. Dù sao thì bà cũng quyết định đi xuống địa ngục rồi, đưa cho bà ấy chắc sẽ không sao đâu. Tú suy nghĩ một lúc bèn bấm bụng nói. Tính ra đó nghe, là con có cách giúp cô lên cung trăng. Mà nghĩ lại thôi đi. Bà Mở giật mình kinh ngạc hỏi. Hả? Là cách gì mày? Mà cô xuống địa ngục rồi, lên cung trăng chi nữa. Thôi, để con để dành cho con ma khác. Bà sốt ruột nói. Thì mày cứ đưa đi, lên đó được thì càng tốt. Không thì tao chấp nhận đi địa ngục, chứ có mắc mớ gì đâu. Thật tình thì bà cũng không muốn xuống địa ngục chút xíu nào. Nếu không phải hết cách, chắc bà cũng sẽ không bỏ cuộc dễ như vậy. Bây giờ nghe thằng Tú nói có cách giúp bà đi lên đó, bà liền thay đổi thái độ. Tú cười hì hì, rút trong túi ra chính sợi dây thừng màu bạc óng ánh, đưa ra phía trước còn trịnh trọng nói. Tối hôm qua con nằm mơ thấy chính vị tiên ông, họ âm thầm quan sát, thấy được cô không ngại gian khó mà muốn lên trển. Chính vị tiên ông này cảm động ý chí bất khuất của cô, kiên cường không sợ nguy nan nữa, cho nên mới hiện về gặp con ở trong mơ á. Mấy người đó đưa cho con chính sợi dây thừng nè, nhờ con gửi cho cô. Còn nói á là sẽ có người xuống đem cô lên trời nữa đó. Bà Mở mở to đôi mắt trong kinh ngạc, khó tin hỏi lại. Nói chơi hay nói dốc vậy mày? Bộ cái bản mặt con giống nói dốc cô lắm hả? Nếu cô không tin thì thôi, con để dành cho ma khác có duyên với con. Bà Mở bán tính bán nghi, nhìn đôi mắt trong sáng của nó mà không phát hiện ra điều gì bất thường. Không lẽ nó nói thật sao? Bà cắn chặt răng quyết định đoạt lấy chính sợi dây thừng từ trong tay của thằng Tú, cười nói. Dù sao thì bị mày lừa mấy lần rồi, lừa thêm phát nữa chắc cũng sao. Tao quen rồi mà. Tú sững sờ, ngơ ngác nhìn chính sợi dây trong tay của bà, sau đó hiếp mắt cười khẩy. Cô nói phải, bị lừa mấy lần rồi mà. Bà Mở giật mình, hỏi một câu hết sức ngu ngốc Ủa là sao? Là mày lừa tao nữa đó hả? Chứ cô nói bị lừa riết thành quen mà. Mà con không có lừa. Sợi dây đó cũng có tác dụng á. Có điều không phải lên cung trăng, mà là xuống địa ngục thôi. Cô cũng đừng trách con. Tại lúc đầu cô muốn đi địa ngục rồi còn gì nữa. Dù sao mình gặp lần cuối, giỡn chút cho nó vui. Cô khen. Thấy nó cười, bà mở tức đến nghẹn cả họng. Bà muốn ném toàn bộ sợi dây xuống đất, nhưng chợt nhận ra chính sợi dây như dán sát vào tay của bà vậy. Có ném cỡ nào cũng không rơi xuống. Bà mở giật bắn mình kinh sợ, mắt mở to trong hoang mang. Ngay lúc bà ấy chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì chính sợi dây xích nhanh chóng trườn khắp người, sau đó trói chặt bà ấy lại. Ngoài ra còn có tiếng heo kêu en ét, không phải là một con mà là rất nhiều con đồng thanh kêu lên. Sắc mặt của bà trở nên trắng bệch, nhìn về phía thằng Tú nói với giọng run run: Thằng quỷ, mày lừa tao hả? Ủa, cô nói con lừa cô nhiều rồi mà, lừa lần nữa cũng có làm sao đâu. Bye bye. Bà ta gào lên giận dữ: Ủa quý, cái thằng âm binh khí độ tủ hạnh, cái thằng ông hoàng hậu dịch lão, ngay trong lúc này mày dám lừa bà. Chính sợi dây xích lôi vong hồn của bà ấy ra khỏi nhà. Tú cũng chạy vội ra ngoài đó. Đập vào mắt của nó là chính bóng đen với từng đôi mắt đỏ lồm bước đi bằng hai chân. Trong tay mỗi con cầm một sợi dây xích sắc màu bạc. Nhìn kỹ, đó là những con heo hôm trước hiện ra, trên lưng dắt theo một cái quan tài rất lớn. Bà mở vừa nhìn thấy chúng là run như cầy sấy, không ngừng khóc lóc cầu xin: Tôi xin các ông ơi, xin các ông các bà thương tình ta cho tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi. Con heo lớn nhất trong đàn tức giận la hét giận dữ: Cầm hồng, mày nên theo tụi tao về. Chính con heo kéo sợi dây xích đang trói bà mở ra tới chỗ tụi đó. Ở trước mặt thằng Tú, vong hồn bà ta bị nhốt vào trong cổ quan tài. Xung quanh hiện lên từng tấm bùa kỳ lạ. Tiếng la hét của bà ấy nhỏ dần sau khi bị nhốt. Tú cảm thấy thương tình, nhưng cũng biết nghiệp là phải trả. Con heo đầu đàn quay lưng nhìn thằng Tú, cúi đầu nói tiếng cảm ơn, lập tức mang cổ quan tài rời đi. Điểm quái dị là cổ quan tài lơ lửng ở phía trước, chính con heo đi bộ ở phía sau. Tú chợt nhớ đến truyền thuyết của bên Tàu, có điểm giống với Cửu Long Di Quan, nhưng mà cái cảnh trước mặt có gì đó hơi sai sai. Rõ ràng là quan tài đang dắt theo chính con heo, cái hình tượng vô cùng quái dị. Nhiều năm sau, bà mở sau khi hoàn thành hình phạt, chuẩn bị đợi ngày đầu thai chuyển thế, bà có hiện về trong mơ gặp thằng Tú. Bà nói sau lần về đó, phán quan giảm hình phạt xuống vài năm, bởi vì lúc trên trần gian đã bị Tú hại cho thê thảm lắm rồi. Mà thằng Tú chính là kiếp nạn của bà ta phải trải qua. Cộng thêm bà đã gặp người thanh niên kia, ông ấy có công đức lớn lúc còn sống, vừa xuống địa ngục liền được đi đầu thai ngay sau đó. Ông có xin với phán quan giảm nhẹ hình phạt cho bà. Dù sao cuộc đời của bà mở cũng khá lận đận và khổ sở rồi. Tú nghe vậy cũng mừng thay. Cuối cùng cả hai tạm biệt nhau trong êm đẹp, kết thúc một mối nhân duyên quái quặm. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hy vọng là truyện ngày hôm nay sẽ mang tới những tiếng cười sảng khoái vui vẻ cho quý vị sau một ngày làm việc mệt mỏi nha. Và cũng xin quý vị hãy nhìn chút thời gian ở lại chút xíu, chúng ta cùng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển và có nhiều chuyện hay hơn để gửi đến mọi người cùng nghe nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.